Chiến thần cuồng phong, chương 2103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2103 hơn nữa, Tần Vũ Phong thực sự chưa bao giờ trách Diệp Kính Dương. Tần Vũ Phong có thể thấy, hành động của Diệp Kính Dương vừa rồi hoàn toàn là vì muốn tốt cho chị gái mình. Nếu không phải là Tần Vũ Phong, mà là người thừa nước đục thả câu chạy tới Long Môn tổng tiền, có lẽ sẽ bị Diệp Kính Dương dạy cho một bài. Tần Vũ Phong hờ hững gật đầu tiếp nhận lời xin lỗi của Diệp Kính Dương. Được rồi, Tần Vũ Phong phun ra hai chữ, Diệp Kính Dương thu hồi lại ánh mắt nhìn về phía đấu trường. Bộ dạng của Diệp Thanh Đình có vẻ hơi chấn động, rõ ràng là có chút mệt mỏi. Suy cho cùng, cô ta đã chiến đấu 4 trận liên tiếp rồi. Vẫn là đối thủ ngang sức ngang tài với mình, cho dù đổi người đi chăng nữa, giả dụ là Tần Vũ Phong, cũng cảm thấy rất mệt. Đương nhiên, tỉnh đến bây giờ trên đời còn có ai ngang sức ngang tài đầu với Tần Vũ Phong chứ? Nhưng đây là Diệp Thanh Đình, chứ không phải là Tần Vũ Phong. 4 trận chiến đấu liên tiếp đầy mạnh mẽ. Diệp Thanh Đình mệt mỏi vô cùng, ngồi phệt xuống mặt đất, không còn quan tâm tới phong thái của tiểu thư khuê các. Nhưng cũng không có ai quan tâm đến điều đó. Bởi vì màn trình diễn vừa rồi của Diệp Thanh Đình quá tuyệt vời, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người. Lấy tiêu chuẩn người phụ nữ truyền thống ra để định nghĩa Diệp Thanh Đình quả thực là có chút hoang đường. Đột nhiên, mọi người của thiên môn đều im lặng, không một ai nói điều gì. Bất kể là ai, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Diệp Thanh Đình có thể giành chiến thắng được. Biểu hiện của Diệp Thanh Đình thật sự khiến cho người ta ngỡ ngàng. Đặc biệt là vừa rồi, cô ta đã chặn được toàn bộ đòn đánh của Kiều Chí Dụng chỉ với một cú đỡ. Nếu biết là Tần Vũ Phong ra tay, có lẽ bọn họ sẽ càng thêm kinh ngạc. Thế nhưng bọn họ không hề biết, mọi người chỉ biết là Diệp Thanh Đình đã chặn được đòn tấn công của Kiều Chí Dụng. Kiều Chí Dụng đi về phía bên cạnh Triệu Hào, vẻ mặt xấu hổ. Anh ta cũng không thể ngờ rằng, mình lại bị Diệp Thanh Đình đánh đến mức thảm hại như vậy. Sau đó, dưới kỹ thuật điêu luyện của Diệp Thanh Đình, anh ta không còn chút năng lực nào để chống trả nữa. Về điểm này từ lâu đã vượt xa ngoài sức tưởng tượng của Kiều Chí Dụng. Trước đây Kiều Chí Dụng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thua cuộc một cách thảm hại như vậy. Anh ta còn không biết rằng, thiếu chủ sẽ trừng phạt anh ta thế nào đây? Kiều Chí Dụng quỳ xuống trước mặt Triệu Hào, trong lòng đầy áp nỗi sợ hãi. Cách chương,